Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, mặc danh Kỳ Diệu Thành bố dượng không phiếu tăng thêm. Trương Hồng Mai chân tựa hồ rất nghiêm trọng, nửa ngày đều, hạ, không xe, Thạch Lỗi đành phải hỏi, nếu không đưa ngài đi bệnh viện. Trương Hồng Mai trong xe đã nhìn qua chính mình mắt cá chân, hẳn là chật ở. Trở về dùng dầu hồng hoa xoa xoa, lại nghỉ ngơi một chút liền không sao. Đi bệnh viện cũng đơn giản như thế. Không có việc gì, ta trong xe ngồi một lát các loại trận này đau sức lực quá khứ liền tốt. Tiểu Thạch lão sư, nếu không ngươi về trước đi. Tính toán, ta vẫn là bồi ngài đợi lát nữa đi. Hoặc là, ta đem nhị tỷ gọi xuống tới. Hay chúng ta cùng một chỗ đỡ ngài đi lên. Cái tiểu nha đầu kia nào có sức lực, để cho nàng dìu ta sợ ta ngày mai đều, hạ, không giường. Thạch Lỗi do dự một chút, lời đến khóe miệng lại không dám nói, nhưng cũng không thể thật cứ như vậy một cái trong xe một cái ngoài xe ở lại a. Chính mình cũng tiến vào trong xe giống như cũng không thích hợp. Không gian quá nhỏ hẹp, đều khiến người cảm thấy có chút quá mập mờ. Mở đầu luật sư, ta xách cái đề nghị. Ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm a. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi do dự mãi, vẫn là nói ra. Trương Hồng Mai bình tĩnh nhìn lấy Thạch Lỗi, đột nhiên duỗi ra hai tay, nói, tới đi. Thạch Lỗi ngược lại bị giật mình. Cái gì tới đi? Ngươi không phải liền là muốn nói ngươi đem ta ôm vào qua a? Tới đi. Thạch Lỗi thật sâu phun một ngụm khí, trong lòng tự nhủ hù chết bảo bảo. Hơi kém không có hiểu rõ. Bất quá hắn xác thực thân thể chính là cái này ý tứ. Dù sao tầng lầu cũng không cao. Trương Hồng Mai thể trọng hẳn là cũng không đến 100. Ôm vào qua cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Hắn còn chưa nói ra miệng đâu. Trương Hồng Mai ngược lại là đã lĩnh hội ý hắn đồ. Nữ nhân này đến cùng có bao nhiêu thông minh. Thạch Lỗi đi lêu lỏng một lát, lắp bắp nói, vậy ta thật ôm. Trương Hồng Mai nói, nhóc con, ngươi còn coi ta hội hiểu lầm ngươi cái gì hay sao? Ta đều nhanh có thể làm mẫu thân ngươi niên kỷ, so mẫu thân ngươi cũng tiểu không mấy tuổi, ngươi liền coi ta là thành ngươi gì? Thạch Lỗi lúc này mới hít một hơi thật sâu, đem tay phải đặt ở Trương Hồng Mai phía sau cổ, tay trái làm theo cắm đến Trương Hồng Mai cong gối phía dưới. Hai tay thoáng dùng lực, liền đem Trương Hồng Mai từ trong xe ôm ra. Trương Hồng Mai so Thạch Lỗi thong dong nhiều. Hai tay tự nhiên mà vậy vòng lấy Thạch Lỗi cổ. Cái này khiến Thạch Lỗi có thể tiết kiệm chút khí lực. Thế nhưng là Thạch Lỗi nhịp tim đập lại đột nhiên tăng nhanh. Cơ hồ đảo mắt liền từ hơn 70 nhảy lên đến 103 trở lên. Thạch Lỗi cơ hồ có thể nghe gặp trong cơ thể mình tiếng tim đập. Hắn thật hoài nghi tiếp tục như thế, chính mình trái tim hội từ miệng bên trong đụng tới. Nguyễn Hương ôn ngọc trong ngực, nói là coi Trương Hồng Mai là gì, mà dù sao là nữ nhân a. Thạch Lỗi miễn không cảm thấy xấu hổ, cũng may hắn vẫn là ổn định tâm thần, dùng chân đóng cửa xe, ôm Trương Hồng Mai hướng phía cổng to vò đi đến. Thạch Lỗi chỉ cảm thấy, đây là hắn đời này đi qua dài nhất một đoạn đường. Mỗi một bước cơ hồ đều là đối hắn phương diện tinh thần tầng sâu nhất khiêu chiến. Đồng thời hắn còn muốn tại trong đầu tự nhủ. Ông trời, ta thật không phải thủy ngư loại kia đẩy di cuồng ma. Ta đối Trương Hồng Mai cũng không có bất kỳ cái gì tâm tư. Ta đây chỉ là một huyết khí phương cương nam nhân miễn sẽ không xuất hiện phản ứng. Cho dù nếu đổi lại là một cái lão hòa thượng, hắn cũng sẽ nhịp tim đập không ngừng. Não không tốt trực tiếp chảy máu não quá khứ cũng có thể. Đại khái là nghe được thang lầu bên trong tiếng bước chân. Trương Tịnh Tịnh vậy mà mở cửa phòng. Thạch Lỗi chính ôm Trương Hồng Mai đi đến còn kém hai cấp bậc thang vị trí. Trương Tịnh Tịnh liếc nhìn mẫu thân mình thế mà bị một người nam nhân ôm lên lầu. Bởi vì Thạch Lỗi đầu bị Trương Hồng Mai hoàn toàn ngăn trở. Trương Tịnh Tịnh tuy nhiên trợn mắt hốc mồm, nhưng vẫn là nhảy thoát đậu đen rau muống. Ngài cái này chơi cũng quá lãng mạn a. Ngược chó đâu? Trương Hồng Mai, thật đúng là không nghĩ tới a. Ngài thế mà vung như thế một tay chó ngoan lương. Vị này là ngài an bài cho ta Bố Dượng. Trương Hồng Mai ban đầu không có cảm thấy cái gì. Sự tình ra có nguyên nhân. Mà lại nàng cũng xác thực coi Thạch Lỗi là vãn bối nhìn. Thế nhưng là đoạn đường này. Nàng đương nhiên cũng có thể cảm nhận được Thạch Lỗi nhịp tim đập tăng lên. Lúc ấy có thể đem nó quy tội Thạch Lỗi là cái sinh lý nam nhân bình thường. Ôm một nữ nhân hội sinh ra một số tâm tình trên sinh lý ba động rất bình thường. Hoàn toàn dùng lý tính thái độ đi đối đãi chuyện này. Thế nhưng là khi nữ nhi của mình chạy đến trêu chọc chính mình một câu. Còn đem Thạch Lỗi nói thành Bố Dượng. Trương Hồng Mai mặt cũng không nhịn được nhất thời đỏ. Thạch Lỗi càng là hận không thể trực tiếp đem Trương Hồng Mai ném về Trương Tịnh Tịnh. Nhưng là hắn không thể. Đầu tiên sợ Trương Hồng Mai thụ thương. Tiếp theo sợ Trương Tịnh Tịnh thụ thương. Đương nhiên điểm thứ ba mới là trọng yếu nhất. Hắn mấy cái có lẽ đã tinh bì lực tẫn. Căn không còn khí lực đem Trương Hồng Mai ném ra. Tránh ra tránh ra tránh ra. Chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi gấp rút hô hào. Trương Tịnh Tịnh sửng sốt. Nàng cảm thấy thanh âm này tựa hồ rất quen thuộc. Nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra Thạch Lỗi trên đầu. Bất quá nàng vẫn là để mở thân thể. Thạch Lỗi cũng phải lấy đem Trương Hồng Mai ôm vào qua. Không để ý tới nhiều như vậy. Một chân đá văng Trương Hồng Mai gian kia cửa phòng. Đem nàng đặt lên giường. Cũng như chạy trốn trở lại phòng khách. Một đầu mồ hôi dịn. Thạch Lỗi rốt cục cảm thấy nhẹ nhõm lời. Nhưng cũng có chút vẫn chưa thỏa mãn. Trương Tịnh Tịnh cũng vẫn như cũ xử tại cửa ra vào. Nhìn thấy Thạch Lỗi bóng lưng thời điểm. Cô nàng đã nhận ra đây chính là nàng ưa thích đại thúc. Gọi là một cái xoắn suýt a. Nàng ấu tiểu tâm linh bên trong. Làm sao cũng vô pháp minh bạch. Đại thúc làm sao lại cùng với nàng mẹ pha trộn đến cùng đi. Hai người cư nhiên như thế trắng trợn vung thức ăn cho chó. Thật đúng là không đem nàng cái này nhị tỷ coi ra gì a. Thạch Lỗi cầm lấy một tờ giấy. Chà chà cái chán. Nhìn thấy Trương Tịnh Tịnh bộ dáng. Là hắn biết mình không thể lập tức rời đi. Nhất định phải giải thích rõ ràng. Nhị tỷ. Chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi hô hai tiếng. Trương Tịnh Tịnh đều không lấy lại tinh thần. Thạch Lỗi bất đắc dĩ. Đành phải đi tới cửa. Giữ cửa cho mang lên. Sau đó lôi kéo Trương Tịnh Tịnh, đi đến ghế sofa một bên, đem nàng ấn xuống ngồi xuống, lúc này mới nói với nàng, chớ có nói hưu nói vượn a, đó là người mẫu thân, chuyện này đâu, là chuyện như vậy, cơm tối vừa qua khỏi, mẫu thân ngươi điện thoại cho ta, hỏi ta có phải hay không xử lý xong trong nhà sự tình, có thể cho ngươi nhà trên dậy, ta đây. Vừa vặn cũng có pháp luật sự tình muốn thỉnh giáo mẫu thân ngươi. Thế là chúng ta liền định ngày hẹn mặt. Lúc ấy ta ở nhà. Liền dứt khoát để mẫu thân ngươi đi lên. Đại khái. Đem chân thực đi qua nói cho Trương Tịnh Tịnh. Trương Tịnh Tịnh tuy nhiên còn có điều hoài nghi. Có thể cơ cũng đã tin tưởng. Nàng đi đến Trương Hồng Mai cửa phòng. Thò vào cái đầu nhỏ hỏi. Chân ngươi thế nào? Trương Hồng Mai giờ phút này đã cởi sáo trang, đổi thành một bộ quần áo ở nhà. Nói, tiểu Thạch lão sư đều giải thích với ngươi qua a. Về sau khác như thế trách trách hô hô. Lần này là tiểu Thạch lão sư còn tốt. Hắn sẽ không lầm biết cái gì. Nếu thật là đổi thành người khác, còn không phải hiểu lầm chết. Qua, giúp ta đem trong ngăn tủ dầu hồng hoa lấy ra. Trương Tịnh Tịnh bĩu môi. Không hài lòng lầm bầm. Hứ, nếu là đổi thành người khác, ngài cũng sẽ không đem hắn ôm chặt như vậy. Ta cũng sẽ không loại suy nghĩ này. Trương Hồng Mai trợn trắng mắt, hơi kém không có bị nữ nhi lời nói khí chết rồi. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, giống như nàng nói cũng không tệ. Các nàng hai mẹ con đối Thạch Lỗi tín nhiệm trình độ cũng rất cao. Cho nên nàng mới có thể tâm không khúc mắc hai tay vòng lấy Thạch Lỗi cổ. Biến thành người khác, nàng tuyệt sẽ không như thế làm. Thậm chí, biến thành người khác, Trương Hồng Mai căn liền sẽ không đồng ý để hắn ôm chính mình lên lầu. Mở đầu luật sư, ngài không có chuyện gì chứ? Không có chuyện ta liền đi về trước. Thạch Lỗi không mất cơ hội máy bay chen một câu. Trương Hồng Mai trong phòng hô. Không có việc gì, ta bôi một chút dầu hồng hoa. Chính mình xoa xoa là được. Thật có lỗi a Tiểu Thạch lão sư. Hôm nay thật sự là làm phiền ngươi. Thạch lỗi vừa định đi. Trương Tịnh Tịnh lại kéo lại hắn. Đi cái gì đi, đến liền đừng có gấp đi. Ngươi cùng ta mẹ trò chuyện bao lâu thời gian? Cũng nhất định phải cùng ta trò chuyện bao lâu thời gian? Chúng ta này đàm đều là chính sự. Thạch lỗi đau đến không muốn sống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.